Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 113, một đạo phân thân. Yếu, thực sự quá yếu, ngươi rất may mắn, lấy được chính là hỏa linh bổn nguyên, bất quá thời gian quá ngắn, nếu là mấy trăm vạn năm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Cho dù là ta đều là khó mà bằng được. Nhưng là hiện tại, người hỏa linh bổn nguyên liền ta một phần vạn đều không có. Bất quá, người có biết rõ, hỗn độn sơ khai, bổn nguyên rất nhiều, mà ngũ hành bổn nguyên chính là vạn vật chi tổ. Vạn vật ở bổn nguyên trước mặt quan tưởng liền có thể tu luyện ra chi nhánh. Ngộ ra đại đạo, tiền bối, người ý tứ là chỉ cần tìm được kia chút chi nhánh. Dung nhập vào tiên thiên hỏa linh chi lực bên trong liền có thể để bổn nguyên chi lực cho dù là không tu luyện cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tần Phong chấn động trong lòng, lập tức nghẹt ngào, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này qua. Bây giờ bị trung niên câu nói để hắn đốn ngộ, tiểu tử cũng không đần, cái này hỏa linh chi lực cũng không phải là chỉ là thái cổ hỏa phượng mới có được. Rất nhiều thái cổ đại năng, cự thú đều có được tiên thiên hỏa linh chi lực, chỉ cần tìm được đồng thời cắn nuốt, người hỏa linh bổn nguyên cho dù không tu luyện vậy có thể được tăng lên nhiều. Thú nhỏ hừ hừ lấy, gật đầu, tiểu huynh đệ, bổn nguyên là vạn vật căn bản, có thể thu nạp đồng nguyên, tiền bối, kia bóng ma quái nhân ngực hạt châu có phải hay không vậy như thế? Cho nên hắn có thể thu nạp ta hỏa linh chi lực. Tần Phong trong lòng rung khắp, đem hạt châu kia cầm ra, lập tức suy đoán, nói cách khác, ban cho quái nhân cái này kỳ dị hạt châu sau lưng đại năng. Cũng có được một loại hỏa linh chi lực. Không sai, kia bóng ma phạm ba người sau lưng, giống như ta, đã ở cái này thần giới chiến trường ngốc rồi vô tận tuế nguyệt. Tiền bối, hắn hỏa linh chi lực ta nhưng không có bất kỳ cái gì cơ hội tìm được. Tần Phong lung lay đầu, cùng trung niên đồng dạng đại năng, trăm cái Tần Phong đều khó có khả năng bù đắp được. Đây là tất nhiên, cho dù là ta, đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Nhưng là, hạt châu này ở giữa, có lấy hắn hỏa linh chi lực, ngươi ngược lại là có thể thu nạp. Gia tăng tự thân, thế nhưng là, tại sao ta cảm giác không ra đâu? Tần Phong thần thức dán tại hạt châu kia phía trên tra xét. Bất quá là phổ thông chi cực đồ vật, người bổn nguyên chi lực quá yếu, tự nhiên cảm giác không thấy. Trung niên trên tay khẽ động, thủy linh chi lực hóa thành một cái thủy cầu hướng về thạch châu dũng mãnh lao tới. Còn chưa tiếp cận. Hạt châu kia ở giữa đột nhiên liền bộc phát ra rồi một luồng cực nóng chi ý. Thạch châu phía trên, một đám lửa xuất hiện, hóa thành rồi một đạo dữ tợn mặt quỷ. Bạch Ngao, vô tận năm tháng trôi qua, ngươi muốn đánh vỡ cân bằng sao? Bỗng nhiên, một đạo chấn nộ âm thanh từ cái này mặt quỷ miệng bên trong phun ra ngoài. Thạch huynh, kia bóng ma lấy cái chết. Ngươi cần gì phải quá xoắn suýt làm sao một điểm hỏa linh chi lực. Trung niên sắc mặt bình tĩnh, lại là nhìn về phía rồi Tần Phong. Tiểu huynh đệ, đây cũng là ngươi tạo hóa. Nếu là có thể thu nạp một điểm này hỏa linh chi lực, ngươi tiên thiên hỏa linh bổn nguyên liền có thể đạt được mấy lần tăng trưởng. Tốt a, nhân loại người tu đạo, ngươi nếu dám đem ta đồ vật nuốt chửng lấy. Cái này thần giới chiến trường bên trong sẽ không còn ngươi đặt chân địa phương. Hỏa diễn chợt cao, chợt thấp, uy hiếp nói ra hết. Tiền bối, bóng ma lấy cái chết. Đây cũng là vãn bối tạo hóa. Mặt quỷ nói cũng không để Tần Phong có bất kỳ kiêng kỵ. Tần Phong sớm đã nhìn ra. Quỷ này mặt chẳng qua là kia đại năng lưu lại một đạo thần niệm mà thôi. Liền phân thân cũng không tính là, nếu là hắn có thể lấy chân thân hiển hiện, tin tưởng cũng sẽ không tức giận như thế. chớp mắt liền có thể giết chết chính mình. Mà lại, Tần Phong đáy lòng ẩn ẩn rõ ràng, như trung niên loại này đại năng đã nhưng ở chữa trị thần giới chiến trường. Bọn họ chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hẳn là không cách nào rời xa khu vực của mình. Không phải kia đại năng hẳn là đã sớm giáng lâm rồi. Tốt, rất tốt, hy vọng ngươi sẽ không đi qua ta địa vực. Mặt quỷ nghe vậy, tiếp tục uy hiếp. Thạch huynh, ngươi vẫn là như thế lòng dạ hẹp hòi. Trung niên khóe miệng khẽ nhúc nhích, trên tay vung lên, tiên thiên thủy linh chi lực lập tức đem kia mặt quỷ cho dập tắt. Tiểu huynh đệ, luyện hóa hạt châu này. Tần Phong gật gật đầu, trong lòng lửa nóng, tiên thiên hỏa linh chi lực trong nháy mắt đem hạt châu kia cho bao khỏa. Chủ nhân, khó nói ngươi cảm thấy hắn thật sự có thể mang chúng ta rời đi sao? Vận mệnh nhưng là không cách nào cải biến. Thú nhỏ nằm ở bạch ngao bên cạnh, nó trong mắt có lấy mấy phần nghi hoặc. Bốn loại thông thiên đại đạo, 81 đạo thần kiếp, thái cổ hỏa phượng truyền thừa, đây hết thảy để ta nhìn thấy rồi hy vọng. Mặc dù rất xa vời, nhưng cũng hy vọng. Lúc trước bị những tên kia cho lừa gạt đến nơi đây, hoàn toàn tỉnh ngộ lấy trễ. Nếu là có thể ra ngoài, ta tất nhiên muốn tìm bọn họ từng cái tính sổ. Bạch Ngao ánh mắt lạnh triệt, khiến cho cung điện nhiệt độ cũng đột nhiên hạ xuống. Tiểu Bang, thái cổ hỏa phượng thế nhưng là có lấy niết bàn chi lực. Tiểu huynh đệ này tạo hóa thực sự quá lớn rồi. Chủ nhân, nếu là ta có thể xé rách cái này phong ấn, liền cùng đi với ngươi báo thù. Thú nhỏ trong mắt lấp lóe dị sắc. Ánh mắt bên trong vậy hận ý tung hoành. Hai người nói chuyện, Tần Phong căn bản chưa từng nghe được. Hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ở cùng kia Thạch Châu làm lấy chống lại. Cho dù chỉ là một tia thần niệm, nhưng luyện hóa như cũ phi thường khốn khó. Mà lại, kia thần niệm một mực ở trong tối ảnh hưởng Tần Phong tâm thần. Tựa hồ tại tìm kiếm thời cơ phản phệ. Ngươi nếu dám luyện hóa, ta Thạch Thương Thiên tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Tra tấn ngươi một cái kỷ nguyên. Thần niệm bên trong, cái kia quỷ ảnh xuất hiện lần nữa. Không ngừng uy hiếp, luyện cho ta hóa. Tần Phong trong lòng hừ lạnh. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên không ngừng thiêu đốt lấy Thạch Châu. Tốt, tốt, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trọn vẹn thất thất 14-19 ngày đi qua, vào chỗ Tần Phong vừa rồi mở ra con mắt, hắn mang trên mặt mừng rỡ chi sắc. Tiền bối, cái này hỏa linh chi lực quả nhiên không phải tầm thường. Ta hỏa linh bổn nguyên uy năng gia tăng rồi trọn vẹn gấp 3. Gấp 3, đã không sai rồi. Bạch Ngao gật gật đầu, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là ta cảm thấy kia người giống như ở bên trong thân thể của ta lưu lại rồi cái gì. Tần Phong ở luyện hóa thời điểm liền có loại cảm giác không thoải mái. Ô, Bạch Ngao sững sờ, lập tức thần thức ở Tần Phong trên thân thể quét qua. Cười khổ nói, không nghĩ tới, một đạo nho nhỏ hỏa linh bổn nguyên, Thạch Thương Thiên vậy mà như thế tức giận. Tiểu huynh đệ, tiếp xuống đến ngươi chiến trường con đường tất nhiên sẽ bụi gai trải rộng. Vì sao? Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trung niên đã nói như vậy, tất nhiên không có giả. Hắn ở trong cơ thể ngươi lưu lại rồi cừu hận hạt giống. Tất cả hắn khôi lỗi đều sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Nói như thế, ngươi nhưng rõ ràng, cừu hận hạt giống. Tần Phong sững sờ, danh tự hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Kỳ thật rất đơn giản, bất quá muốn hao phí đại đạo chi lực. Ngươi chỉ cần biết rõ, hắn đã để mắt tới ngươi rồi. Để mắt tới liền để mắt tới a. Tiền bối, hắn khẳng định không cách nào đi ra tự thân lĩnh vực a. Bằng không thì cũng sẽ không nhưng là dùng kia còn sót lại thần thức đến uy hiếp. Tần Phong đã... Nhưng quyết định luyện hóa liền đã làm tốt rồi tốt nhất dự định. Đúng, Thần giới chiến trường chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái phương vị. Ta chỗ tại là Tây, tên kia Đông, người chỉ cần không đi vào lĩnh vực của hắn bên trong thuận tiện. Bất quá hắn khôi lỗi trải rộng thần giới chiến trường, mà hắn bản thân thì tại chiến trường tầng 3, phân thân, tiền bối, khó nói ngươi cũng chỉ là một đạo phân thân sao? Tần Phong thật sâu hút khẩu khí, có chút khó có thể tin, vẻn vẹn là phân thân cấp cho cảm giác của hắn liền so Càn Khôn lão đầu nhi đều cường hãn hơn. Kia chân thân nên như thế nào cường đại? Nếu là có cơ hội, chúng ta tầng 3 gặp lại a. Thần giới chiến trường cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Ngao quét qua Tần Phong, đáy mắt của hắn có lấy không hiểu mong đợi chi sắc. Tiền bối, lấy ta thực lực, đi tầng 3 không thể nghi ngờ là muốn chết. Vẫn là hiện tại tầng 1 góp nhặt đủ thực lực lại tính toán sau. Mà lại ta tới thời điểm mang đến rồi 800 triệu thần nguyên, đầy đủ tu luyện trăm năm. Tần Phong trong lòng hơi động, lập tức nói rằng, như thế nha, ngươi nếu là muốn tu luyện, vẫn là đi chiến trường bên trong, nơi đó thần linh chi lực cực kỳ nồng đậm. Tiền bối, kia chiến trường con đường ở phương nào? Ta trực tiếp đưa ngươi đưa qua là xong. Tiểu Bang, ngươi cùng tiểu huynh đệ cùng một chỗ rời đi a. Ở chỗ này làm bạn rồi ta vài vạn năm, thế nhưng là chậm trễ rồi ngươi không ít thời gian. Trung niên trên tay vung lên, liền có một đạo thời không thông đạo xuất hiện. Chủ nhân, đây đều là ta tự nguyện. Bất quá, ta thực lực hiện tại thật yếu rồi, nhất định phải nhanh tìm kiếm giải quyết phong ấn chi vật. Không phải đến lúc đó chỉ có thể kéo chủ nhân chân sau. Thú nhỏ gật gật đầu, ánh mắt ở Tần Phong trên thân quét qua. Tiểu tử, đi thôi, cái này thần giới chiến trường thời không thông đạo, cũng chỉ có chủ nhân bọn họ mới có. Tiền bối, ta Tần Phong nói rằng làm đến, luôn có một ngày, tất nhiên mang ngươi rời đi. Tần Phong thật sâu cho Bạch Ngao chắp tay sau không đang do dự. Bước ra một bước, liền chui vào đến rồi kia thời không thông đạo bên trong. Thật là nồng nặc thần linh chi lực. Mới vừa tiến vào thông đạo, Tần Phong lập tức kinh ngạc liên tục. Hắn cảm giác được rõ ràng, tự thông nói khác một bên truyền ra thần linh chi lực, so với thần giới đều muốn nồng đậm mấy lần. Đây mới là tầng 1 mà thôi, không có cái gì kỳ quái đâu. Tiểu Băng giống như đối với kia chiến khí sớm đã thành thói quen. Người ý thức nói là tầng 2. Tầng 3 thần linh chi lực so với tầng 1 còn muốn nồng đậm rồi. Tần Phong chấn động trong lòng. Nếu là ở loại này địa phương tu luyện, lại phối hợp thần nguyên, hắn cảnh giới tất nhiên sẽ tăng cường nhanh chóng. Tự nhiên, tiểu tử, ngươi bây giờ cảnh giới thực sự quá thấp. Căn bản không biết, thần linh chi lực chỉ là hạ đẳng nhất thiên địa linh lực mà thôi. Chờ ngươi tu vi tăng lên về sau, thần nguyên đối với ngươi mà nói căn bản không có tác dụng gì đường. Cái này ta đã biết rõ. Rồi, Tần Phong gật gật đầu. Ở Kim Nguyệt Thành kia bà lão đối với thần nguyên vậy không có bao nhiêu để ý. Tại không gian thông đạo bên trong không ngừng bay lượn. Lại qua rồi mấy chục ngày, Tần Phong cùng bông tuyết thú nhỏ rốt cục đạt tới rồi kia thông đạo cửa ra vào. Đây cũng là chiến trường. Tần Phong thân thể ở sức áp chế bên dưới nhanh chóng hạ xuống. Một lát liền dẫm tại rồi một mảnh tựa hồ là hồng hoang thái cổ thế giới. Khắp nơi đều là phong cách cổ xưa chi ý. Thần linh chi lực chân chính đạt tới rồi chất lỏng trạng thái. Chân trời, thần linh chi lực hóa thành từng trận linh vũ rơi xuống. Tế nhuyễn như cát, cho dù là hô hấp một thanh, đều có thể khiến cho thể nội thần linh chi lực đạt được một tia tăng lên. Tiểu tử, đây chỉ là chiến trường nhất bên ngoài bốn phía mà thôi. Không cần ngạc nhiên, nếu là có thể đến chiến trường trung tâm, người sẽ càng thêm giật mình. mà lại các ngươi người tu đạo mục đích tới nơi này không cũng đều là vì rồi kia vô số tông môn gì? Bảo sao? Thú nhỏ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Phong, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể ở chỗ này tu luyện, so với đạt được di bảo hơi trọng yếu hơn. Không có thực lực, mặc dù có thần khí lại có thể thế nào? Tần Phong lung lay đầu, lúc trước hắn tới thời điểm, liền làm đủ rồi chuẩn bị, hối đoái rồi 10 ức thần nguyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?